Quan hệ nuôi dưỡng, chương 2, Loli, góc chuyện audio.com, chấm, chương 2, La Lị, nghĩ đến mình chỉ có một mình, hiện tại lại thêm một đứa trẻ. Giang Hoài Sương cuối cùng vẫn quyết định ở lại nhà trong thành phố, không chuyển ra biệt thự ở ngoại ô, người có ít. Ở căn nhà lớn không khỏi có chút lạnh lẽo. Vì thế cách ngày hôm sau mình chuyển phần lớn giấy chứng nhận của mình cho thư ký Tề Tử Vũ. Nhờ nàng nói chuyện với mẹ, còn mình thì tìm chuyên gia đến trang trí lại nhà cửa. Căn phòng này nằm ở tầng cao nhất, tầng 11, 2 năm trước cha mẹ Giang Hoài Sương đi du lịch nước ngoài. Mình chuyển ra ngoài mua phòng ở mới. Căn hộ có 3 phòng ngủ, 2 phòng làm việc, 1 nhà bếp, 2 nhà vệ sinh cộng thêm ban công cùng với sân thượng trên cùng. Nằm ở trung tâm thành phố B, rất gần công ty. Đi làm rất thuận tiện, bởi vì chỉ có một mình Giang Hoài Sương ở, vì thế căn phòng được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của Giang Hoài Sương. Sàn lát gỗ, tường trắng, đen trắng phân minh, đơn giản phóng khoáng, phòng ngủ ở giữa được ngăn ra thành phòng sách. Một phòng nữa là phòng ngủ của Giang Hoài Sương, phòng còn lại là phòng dành cho khách ngủ lại. Nói là phòng cho khách, lại chưa từng có người ở lại. Giang Hoài Sương chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà qua đêm, mà quen đến nhà của đối phương, có lẽ đó cũng là thói thích sạch sẽ không chừng. Cải tạo phòng khách ngủ thông với nhà vệ sinh, căn phòng được sơn màu hồng phấn mà các bé gái thích. Mặt đất trải thảm mềm mại, giường công chúa có lụa mỏng màu hồng cùng với những đồ dùng dành cho trẻ con. Lúc trước Giang Hoài Sương cùng với Thang Biên Tâm cũng mua về rất nhiều thú bông nhỏ. Xấu đẹp gì cũng để cho căn phòng giống với phòng trẻ con. Mà căn phòng tắm cũng được lát gạch chống trơn. Bồn tắm lớn bình thường cũng được đổi thành loại có tay vịn mà Giang Hoài Sương dùng. Đồ đạc trong nhà nếu có cạnh hay góc nhọn dễ làm trẻ nhỏ bị thương đều bị thay hoặc là dùng đồ bọc lại. Giang Hoài Sương đối với chuyện này không có kinh nghiệm. Chuyện hồi 5 tuổi đều đã quên sạch sẽ. Trong vòng mấy ngày nhìn căn phòng được thay đổi nhưng Giang Hoài Sương vẫn không hài lòng. Nếu đã nhận nuôi thì phải làm tốt bổn phận của người nhận nuôi. Suy nghĩ của Giang Hoài Sương rất đơn giản, cũng rất có trách nhiệm nên ít nhiều cũng có chờ mong đối với một đứa nhỏ 5 tuổi đáng yêu. Vì thế mà thời gian Giang Hoài Sương chờ đợi qua rất nhanh. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, Giang Hoài Sương không có đi làm. Tuy rằng không rõ tại sao mẹ mình lại chọn ngày này để đưa đứa bé, nhưng ngẫm lại vẫn là mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật của mình, như vậy đứa bé chính là quà sinh nhật đặc biệt mà mẹ tặng cho mình. Thật sự là khiến cho người ta không biết làm thế nào. Khoảng hơn 8 giờ máy bay hạ, thư ký Tề Tử Vũ đã sớm đến đón người. Lúc này đã là 10 giờ rồi, nhìn đồng hồ treo tường. Giang Hoài Sương tuy là ngồi ở trên ghế đọc báo nhưng mà có chút khẩn trương. Nghĩ rằng chính mình lựa chọn con đường này sẽ không thể có con. Không ngờ được rằng thật sự được làm mẹ. Ngay lúc Giang Hoài Sương thất thần, chuông cửa chợt vang lên. Nhìn thoáng qua thấy đang là 10 giờ 1 phút. Hình như hơi mất thời gian. Chắc là do tắc đường. Có chút ý nghĩ kỳ quái lướt vội trong đầu Giang Hoài Sương. Thư ký Tề Tử Vũ mặc đồ công sở, quần áo chỉnh tề không chút rối loạn đứng trước cửa, xem ra đứa nhỏ thật ngoan, không làm người khác phiền. Giang Hoài Sương yên lặng nghĩ trong lòng, Giang tiểu thư, Giang phu nhân không có trở về, Tề Tử Vũ không vào cửa, chỉ đứng ở ngoài nói chuyện, vẻ mặt lộ vẻ khó xử. Giang Hoài Sương đã sớm dự liệu được chuyện cha mẹ không trở về. Bọn họ hẳn là nhờ người đưa hoặc là trực tiếp đưa đứa nhỏ ở sân bay. Vì thế cũng không có gì thất vọng. Giang Hoài Sương gật đầu, mở miệng nói, đứa bé đâu? Sắc mặt Tề Tử Vũ khó coi hơn, cắn môi không có trả lời. Ngươi là không đón được đứa bé hay là để lạc mất nó rồi? Giang Hoài Sương khó hiểu với biểu hiện của Tề Tử Vũ. Theo lý thuyết, Tề Tử Vũ sau khi tốt nghiệp cũng theo mình được 2 năm. Làm việc cho đến giờ đều ngọn gàng dứt khoát, làm người cũng rất đáng tin cậy, cho dù là có chuyện gì cũng không thể khiến nàng khó có thể nói ra được. T Tề Tử Vũ yên lặng hít một hơi. Xem ra Giang Hoài Xương có chút tức giận. Chính mình nếu không có cách nào thoát khỏi chuyện này thì tốt nhất là nói thật ra. Nếu không người đầu tiên dẫn lửa thiêu thân chính là mình. Nghĩ như vậy Tề Tử Vũ liền lùi về sau một bước. Để người ở phía sau lộ ra. Cô bé gọi là Hứa Đan Lạc. Ta hôm nay tới đón máy bay mới biết được. Chối ngay có liên quan. Cho thấy chính mình không có đồng mưu. Ngươi đang nói đùa ta sao? Giang Hoài Xương đánh giá cô bé trước mặt. Cô bé cao khoảng 1m6. Gầy gò, da trắng, tóc dài tới bả vai. Mi nhạt môi mỏng, đôi mắt rũ xuống. Trên người mặc chiếc váy đen. Đi đôi giày da đen lưng đeo một chiếc ba lô. Hai tay nắm lại để phía trước. Coi như là một tiểu mỹ nữ chưa lớn đi. Chính là mày nhạt, môi mỏng là người bạc tình. Mà dáng vẻ của cô bé cũng rất là cẩn thận phòng bị a, nhưng mà vô luận như thế nào. Tiểu La Lị trước mặt cùng với cô bé 5 tuổi mà mẹ nói cũng kém quá nhiều đi. Tề Tử Vũ lắc mạnh đầu. Mình không có chuyện gì sao dám nói đùa với mặt lạnh nữ vương chứ. Muốn chết cũng không thể chết như vậy a, vào đi. Giang Hoài Xương xem như hiểu được. Chắc chắn là mẹ bẫy mình rồi. Ngươi là đứa bé mà mẹ ta nhận về nuôi. Giang Hoài Xương không cần nghĩ cũng biết trong một tháng này di động của cha mẹ tuyệt đối sẽ không mở. Đợi sang tháng, coi như mình muốn khởi binh vấn tội cũng sớm hết tinh thần rồi. Tiểu La Lị mềm mại nghe như vậy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Giang Hoài Xương mở miệng. Ta là được ngươi nhận nuôi. Trong lúc Giang Hoài Xương đánh giá Hứa Đan Lạc, cô bé cũng cẩn thận quan sát thật lâu người lo cơm áo của mình. So với mình cao hơn một ít, đại khái khoảng 1m68, quần áo ở nhà màu trắng thanh lịch, tóc dài buộc lại tùy tiện, nói chuyện đơn giản mà lạnh nhạt, rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng như vậy lại khiến cho người ta không ghét nổi. Giang Hoài Xương lúc này mới chú ý tới ánh mắt của Tiểu La Lị rất sáng. Nhưng điều này không gây trở ngại cho nàng nghe ra được sự bất mãn trong giọng nói của Hứa Đan Lạc. Thật là buồn cười, ta không bất mãn. Ngươi bất mãn cái gì a? Ngươi không thích được ta nhận nuôi. Giang Hoài Xương hỏi trực tiếp. Nếu đã nhìn nhau không thích, vậy không cần miễn cưỡng. Huống chi mặc dù là một cô bé xinh đẹp nhưng là so với một cô bé 5 tuổi đáng yêu mềm nhũn. Vẫn là có khoảng cách. Hứa Đan Lạc sửng sốt, trong lòng căng thẳng, lời nói yếu đuối, ngươi muốn đưa ta đi sao? Mẹ Giang Hoài Xương hiền lành, nhiệt tình, đối với mình không tệ, nhưng mình cũng biết rằng mình về sau sẽ sống cùng với người lạnh lùng này. Hứa Đan Lạc bắt đầu hối hận bản thân mình cậy mạnh. Tề Tử Vũ không nói gì, vốn định xem Tiểu La Lị kiên cường phản kháng mặt lạnh nữ vương như thế nào. Nguyên lai chỉ là tiểu hổ giấy, mới có 2 câu đã bị Giang Hoài Xương chỉnh. Giang Hoài Xương im lặng, mình thật sự là có ý này, nhưng nhìn hai tròng mắt sáng ngời của Hứa Đan Lạc ảm đạm đi. Trong lòng đột nhiên có một chút không đành lòng, nói một chút đi về ngươi đi, còn có, tại sao mẹ ta nhận nuôi ngươi? Giang Hoài Xương chuẩn bị nghe trước lý do của mẹ mình. Hứa Đan Lạc cúi đầu. Hai tay nắm lại càng chặt, Hứa Đan Lạc, năm nay 15 tuổi, lúc 11, cha mẹ bị chú bắn chết, dừng, Giang Hoài Xương nghe xong câu đầu tiên liền nhanh chóng kêu dừng. Mẹ của ta có bảo ngươi đưa cái gì cho ta không? Không có lý nào mẹ lại để cho cô bé này kể lại câu chuyện kinh khủng như vậy. Hứa Đan Lạc yên lặng lấy từ trong ba lô nhỏ ra một phong thư đưa cho Giang Hoài Xương. Giang Hoài Xương nhìn qua không nói gì, chính mình đáng ra nên hỏi trước Hứa Đan Lạc xem có phong thư này tồn tại hay không. Trong thư kể lại thân thế của Hứa Đan Lạc, Hứa Đan Lạc, nữ, năm nay 15 tuổi, 7 tuổi theo cha cùng với chú di cư sang Mỹ, cha, Hứa Cốc An, mẹ Tần Thu, chú, Hứa Mậu An, lúc 11 tuổi, việc làm ăn hợp tác của cha cùng chú bị thất bại. Người chú không chịu nổi đả kích, nổ súng bắn chết anh trai cùng chị dâu, bắn bị thương Hứa Đan Lạc vừa mới tan học về, rồi sau đó tự sát, sau khi vết thương lành Hứa Đan Lạc không có người thân nhận nuôi. bị đưa vào cô nhi viện. Cha của Hứa Đan Lạc, Hứa Cốc An từng có giao tình với cha Giang Hoài Xương. Chính cô khi còn bé cũng từng gặp Hứa Đan Lạc một lần. Lần này cha mẹ đi du lịch thế giới gặp bạn bè cũ. Khi nghe nói chuyện này, liền nảy sinh ý nghĩ nhận nuôi Hứa Đan Lạc. Quan trọng là, Hứa Đan Lạc sống ở cô nhi viện không được tốt. Trong điện thoại mẹ còn cùng mình chơi chữ. Đại khái 15 tuổi, thập ngũ tuế, cùng với, đại khái là 5 tuổi, thị ngũ tuế, nghe rất giống. Xét đến cũng là sợ mình không chịu bỏ ra giấy chứng nhận nhận nuôi Hứa Đan Lạc chỉ nhỏ hơn mình có 9 tuổi. Vậy, nếu mẹ của ta nhận nuôi ngươi, trước hết ngươi ở lại đây đã, chuyện còn lại chờ về sau rồi nói. Cánh cửa hồng nhạt bên kia là phòng của ngươi. Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc vẫn đang cúi đầu không nói lời nào. Thật sự không nói ra được muốn đưa cô bé đi. Mặc dù mình ghét nhất là bị người tính toán cùng lừa gạt. Nhưng mà mẹ cũng không coi như lừa mình đi. Ai bảo mình không có hỏi cẩn thận đã tự động chui vào giò. Là ngươi nhận nuôi ta mà. Hứa Đan Lạc không hề động đậy. Giọng nói có chút áp lực. Có gì khác nhau sao? Thói quen trả lời như vậy. Giang Hoài Xương thật không thích chơi chữ. Cô cũng không biết có cái gì khác nhau. Dù sao hiện tại có thể ở lại không phải sao. Chính là khi cô thấy trên đầy gối trắng trẻo của Hứa Đan Lạc có những giọt nước. Lại không khỏi thở dài nói. Biết rồi, ngươi là ta nhận nuôi. Như vậy được chưa? Hứa Đan Lạc cắn môi. Ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Xương nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt vẫn còn ngấn lệ. Có thể nhìn ra cô bé đã thật cố gắng kiềm chế. Tốt lắm, đi rửa mặt, lát nữa đưa ngươi đi ăn cơm. Tử Vũ cùng đi đi. Giang Hoài Xương có chút không chịu nổi bộ dáng như con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ. Nói sang chuyện khác, vì thế lần này chính là cam tâm tình nguyện nhảy vào trong hố mà mẹ đào cho sao. Nhưng là nuôi một đứa bé hẳn là so với nuôi một chú chó con phức tạp hơn rất nhiều đi. Giang Hoài Xương nhìn bóng dáng cô đơn của Hứa Đan Lạc có chút đau đầu. La Lị tức Loli, Ecom JKGK, cách chương.